Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 122, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Các vị môi thay các bằng hữu, ta hy vọng các ngươi có thể đem lần này đột nhiên xuất hiện sự cố báo chí ra ngoài. Nga Lu Xê Tư Hính Phủ sẽ không đối với các ngươi làm ra cái gì ngăn cản. Oleg trên mặt chảy lộ ra, áy náy, hắn nghiêm túc lại bình tĩnh nói ra, làm quyết định này là bởi vì ta vì lần yến hội này cùng hoạt động người phụ trách. Chẳng những không có cẩn thận an bài, loại bỏ nguy hiểm nhân tố, ngược lại còn kém chút làm cho khách nhân tôn quý môn bị thương tổn. Trách nhiệm này ta không cách nào trốn tránh, cho nên mời các ngươi báo chí ra ngoài. Ta mười phần nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm. Cảm ơn, vừa nói, hắn dừng một chút, lộ ra nụ cười. Mặt khác, ta đã để cho thủ hạ môn mua sắm một nhóm mới camera trở về. Nếu như có vị nào phóng viên bằng hữu yêu cầu thay đổi mà nói, mời đến ký túc xá lầu một đại sảnh thân thình. Nghe nói như thế, không ít các phóng viên đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn nhao nhao biểu thị ra cảm tạ, một mạch chạy ra khỏi đại môn, hướng về thang máy đi đến. Đối với bọn hắn mà nói, trên tay camera liền là ăn cơm công cụ. Tất nhiên Oleg hào phóng như vậy, đồ đần mới không cần. Còn có, còn dư lại từ các quốc gia các phi công, các ngươi có thể tiến về bay thử khu vực dựa theo trình tự chờ đợi. Ta đã để cho thủ hạ an bài nhất chiến đấu mới cơ. Cũng loại bỏ nguy hiểm nhân tố. Các người cứ yên tâm đi. Oleg quay đầu đi nhìn về phía những người khác. Nói ra, đã các người đều nhận được mời. Đây là ắt không thể thiếu một vòng. Mời đi, một đám các phi công đều lộ ra mong đợi biểu tình. Bọn hắn tới chỗ này mục đích trên danh nghĩa chính là kỹ thuật quân sự giao lưu. Một cách tự nhiên không thể tay không trở về. Rất nhanh, các phi công cũng đều rời đi yến hội sảnh. Phòng lớn như thế trở nên vắng lạnh một chút. Các vị, Oleg thì đi đến xúc chờ người trước mặt, đem hồ sơ trong tay để lên bàn. Nói ra, những hồ sơ này là ta trong nước điệp phản nợ đi ra tư liệu. Bên trong có quan hệ với những tên kia tất cả tin tức. Các ngươi có thể mang đi. Nhưng không muốn thấu đường tới nguyên, cũng tạm thời xem như một cái công đạo a. Xúc đưa tay tiếp nhận, một cái chưa nhìn, mà là đưa cho thân sau Diana, để bọn hắn lẫn nhau xem. Mấy phút đồng hồ sau, tư liệu lại trở về trên tay của hắn. Xúc hướng trên bàn nhẹ nhàng vỗ, nói ra, ý của ngươi là, cho mấy cái chết gián điệp tư liệu cho chúng ta, liền là thông báo. Vị tiểu hữu này, ngươi còn muốn thế nào? Có lẽ ngươi có thể đem ngươi kỳ vọng trong lòng nói ra. Ta tranh thủ cho tương ứng đền bù tổn thất. Oleg trầm giọng nói, phát sinh loại chuyện này mọi người cũng không có cách nào. Tuy nhiên ta quá sơ sót, nhưng các ngươi phải biết mấy cái này gián điệp có thể là hướng về phía giết chết các ngươi mới. Tới. Thậm chí dẫn đến nước ta trực tiếp tổn thất 6 chiếc máy bay chiến đấu tăng thêm 6 tên phi công. Ưu tú, ai tới bồi thường? Oleg tư lệnh, ngươi nói lời này là có ý gì? Bruce sắc mặt đen lại, nói ra, chẳng lẽ ngươi là đang trách cứ chúng ta sẽ gián điệp mang đến quốc gia của ngươi sao? Arthur mấy người cũng đều nghe được hắn trong lời nói ám chỉ. Trong lòng nộ ý không khỏi càng sâu, muốn thêm tội lỗi, sợ gì không có lý do. Ta cũng không có nói như vậy. Oleg hai tay cõng ở về sau, thân vì tư lệnh khi thế kích phát hắn nghiêm túc nói. Các vị, ta không muốn để cho chuyện này tiếp tục lên men xuống dưới. Cái này liên lụy đến chính là hai quốc gia ở giữa phiền phức. Các ngươi thay thế không được quốc gia của mình. Cho nên ta khuyên các ngươi chuyển biến tốt thì thôi. Thật muốn so đo, ta hoàn toàn có lý do cho rằng là các ngươi đem gián điệp chủ động mang vào. Ngươi, lời này vừa nói ra, Trong nháy mắt để Justice League ẩn nhẫn lửa giận túi phát ra. Mấy người nhao nhao đứng lên thân tử. Các vị, ta khuyên các người nhất tốt lãnh tĩnh một chút. Nơi này là nước Nga cảnh nội, là nước Nga quốc căn cứ không quân. Oleg cũng không hoảng hốt. Hắn cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền tới áp lực. Phảng phất về tới hắn nhất có tự tin chiến trường một dạng. Thản nhiên nói. Nếu như các ngươi dám can đảm đối với một tên phó tư lệnh động thủ, như vậy các chiến hữu của ta sẽ chính thức đối với ngươi vị trí quốc gia tuyên chiến. Các ngươi gánh vác nổi cái này hậu quả sao? Trong giọng nói không thiếu nông nông tự tin, càng có một loại làm cho người sợ hãi ý uy hiếp. Hắn thậm chí đem giữa quốc gia và quốc gia tuyên chiến đều xách ra. Điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết, một ăn chắc Justice League không dám phản kháng. Thực là, giỏi tính toán, trong ánh mắt đeo bao đích xác chưa biện pháp, thực sự là. Giỏi tính toán a, Xúc mở miệng, hắn khéo léo lên khóe miệng, vỗ vỗ tay, đứng lên thân tử, trong ánh mắt mang theo băng hàn, khẽ cười nói, Oleg tư lệnh, ngươi nói không sai. Chúng ta thực sự không có cách nào thay mặt thay quốc gia của mình hướng nước Nga tuyên chiến. Nhưng, ngươi cảm thấy ngươi, quốc gia, sẽ để cho ngươi có tư cách này sao? Ta thân vì quân đội phó tư lệnh, ngươi nói ta có hay không tư cách này đây? Oleg ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi ngược lại, chỉ cần tùy tiện cho các ngươi gắn một điểm gián điệp tội. Chỉ sợ hôm nay các ngươi liền nơi này đều đi ra không được. Cho nên, ngươi cảm thấy ta cái này bàn giao đủ sao? Ngươi uy hiếp ta? Xúc lạnh như băng nói. Không không không, ngươi hiểu lầm. Ta không phải uy hiếp các ngươi từng cái. Oleg nếp nhăn trên mặt như động, phảng phất từ chưa đem mọi người để vào mắt một dạng. Nói ra, ý của ta là, làm người trước đó phải học được nhận rõ địa vị của mình. Có một số việc không là các ngươi những cái này tuổi trẻ hai tử có thể hiểu được. Vừa nói, hắn đổi qua bên trong đi. Rời đi cửa ra vào một khắc cuối cùng quay đầu. Đem các ngươi việc làm xong, ta sẽ không so đo. Mọi người bình an vô sự. Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi yến hội sảnh. Mà ở hắn biến mất một giây sau cùng, trong cả phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ở bốn phía cửa sổ đều kết lên không ít băng sương. Đây là bởi vì Xúc thay bên trong sát ý từ ngoài đến, ngưng tụ thành thực chất tính phản ứng, vô cùng kinh khủng. Xúc, Diana nhảy một cái, liền vội vàng kéo hắn cánh tay, nói ra, các vị Justice League thành viên cũng đều theo bản năng chỗ chỗ thân từ. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên trông thấy Xúc chảy lộ ra khủng bố như vậy sát ý. Đổi lại ai căn bản là không có cách chống cự. Cảm thụ được trên cánh tay truyền tới thịt, Xúc thu liễm nội tâm sát ý. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng đỏ tươi. Quay đầu nói ra, chuyện này, các ngươi cũng không cần tham gia. Vì, cái gì? Diana hỏi. Mỹ quốc công dân thân phần có lẽ có thể hạn chế các ngươi, lại không cách nào hạn chế ta. Xúc phong mang song đường, đạm mạc nói, hôm nay, để cho ta rất khó chịu. Hắn, sống không được, nhưng, đó là tư lệnh. Diana trên mặt lo lắng, bất quá rất nhanh liền giống là nghĩ đến chút gì một dạng. Thật sâu nhìn Xúc một cái, nói ra, ta minh bạch. Chúng ta cũng không sằng bậy, thì đối với nàng lộ ra mỉm cười, hai tay thả hồi trong túi áo, chuyển bên trong đi ra cửa. Ở hắn rời đi nháy mắt, trên bàn hồ sơ tư liệu, trong nháy mắt ở trong lúc vô hình biến thành trong tro bụi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.